Quyền tài, chương 183, hai mẹ con cùng khổ, góc truyện audio.com, phố hàng hóa, Đổng Học Bân cùng không nhìn lái xe trên mặt đất a a kêu to, ngồi xom xuống đi giúp hai mẹ con Ngô Mỹ Hà Ngô Thiên Thiến dọn dẹp đồ đạc, chợt mấy người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, cỗ xe Audi A4 L ven đường ngừng lại, cửa phía sau xe đột nhiên khẽ mở, chủ nhân chính thức cuối cùng từ trong xe âm nghiêm mặt đi xuống. Đó là một thanh niên không đến 30 tuổi, mũi tẹt lông mi rất nhỏ, nhìn về phía trên như tư thế cao tầng chủ quản nhân viên. Đánh người còn muốn chạy, Triệu Thạc lạnh lùng con mắt nhìn bọn hắn, hôm nay các ngươi ai cùng đừng nghĩ rời đi. Ngô Mỹ Hà lập tức luống cuống ôm nữ nhi không biết làm sao. Đổng Học Bân lạnh lẽo nhìn hắn, anh sai lái xe của anh bên đường cường đoạt dân nữ, anh còn rất lẽ thẳng khí hùng. Anh nếu dài con mắt nên như thấy, không chỉ có tôi muốn đánh người, là lái xe của anh động thủ trước đánh tôi, phòng vệ chính đáng mấy chữ này anh hiểu hay không? Tôi nhắm chừng anh cũng không hiểu, ha ha, tôi còn không truy cứu trách nhiệm của anh ngược lại ác nhân cáo trạng trước. Được đó, tôi lại muốn nhìn xem anh hôm nay không cho chúng tôi đi như thế nào. Chung quanh có người hô, người ta là phòng vệ chính đáng, đánh chết người nọ cũng xứng đáng. Không sai, đều thấy là tài xế kia động thủ trước. Triệu Thạc sắc mặt trở nên rất khó coi, nhìn chằm chằm vào con mắt mấy người Đổng Học Bân cùng Ngô Mỹ Hà nhìn. Được tao đây liên cho mày xem, trong tay hắn một mực cầm điện thoại, đoán chừng là ra khỏi xe liền gọi điện thoại. Không biết điều Đổng Học Bân hừ một tiếng, quay đầu nói. Đại tỷ, đi thôi, tôi tiễn các người. Ngô Mỹ Hà áy náy đỏ con mắt, cho anh thêm phiền toái, xin lỗi. Đổng Học Bân không cho là đúng nói. Hải, cái này gọi là phiền toái gì hả, đừng khóc, không có việc gì đâu. Đột nhiên, còi cảnh sát vang lên, một cỗ đèn xe cảnh sát chóp nhanh chóng từ đằng xa lái tới, két một tiếng phanh lại đứng ở phía ngoài cùng đám người. Trên xe đi xuống hai cảnh sát, vừa đi vừa sơ tán đám người, đều tản ra, sau đó hai người liền hướng phía Triệu Thạc bước nhanh đi tới, theo trên mặt cảnh sát treo khuôn mặt tươi cười nhìn lên, hai người hiển nhiên quen biết hắn. Triệu quản lý, chuyện gì động tức giận lớn như vậy? Quần chúng vây xem thấy liền hiểu, có người hảo tâm vội khuyên Đổng Học Bân nhanh lên đi. Ngô Mỹ Hà khuôn mặt trắng bệch như sáp, bối rối mà đem con gái ôm, đối với Đổng Học Bân nói. Anh đi mau. Đổng Học Bân nói, đi cái gì, cảnh sát không phải đến rồi. Xem bọn hắn giải quyết chuyện này như thế nào. Ngô Mỹ Hà vội la lên, đại huynh đệ, bọn họ đều là một đám, bọn họ, anh sẽ chịu thiệt. Bên kia Triệu Thạc vẻ mặt tức giận chỉ vào lái xe trên mặt đất bị đánh đứng lên cũng không nổi. Lái xe tôi vừa rồi trông thấy ven đường có người ăn xin, liền đi qua muốn giúp đỡ các nàng, nhưng ai biết nửa đường lại bị một tên tiêu tử đánh cho. Chị An huyện Duyên Đài chúng ta giờ đây càng ngày càng rối loạn à. Hả, một cảnh sát sắc mặt khè biến. Đánh người đâu? Triệu Thạc chi phương hướng Đổng Học Bân. Chính là hắn, lập tức bắt lại. Triệu quản lý, anh yên tâm, chúng tôi khẳng định nghiêm trị người hành hung. Một người cảnh sát khác từ phía sau một năm liền lấy ra còng tay, hùng hô hướng phía đám người đi đến. Có người đi đường nhìn không được, tại sao hỏi cũng không hỏi lại muốn bắt người. Tôi thấy rõ ràng là tài xế kia động thủ. Góc truyện audio.com, trước, có người nói, đúng là lái xe cường đoạt dân nữ, hai mẹ con người ta không muốn cùng hắn đi, nhưng hắn còn chết sống túm người ta. Tôi cùng nhìn thấy muốn bắt cùng nên bắt người đi Audi. Hai cảnh sát căn bản không nghe, mang theo còng tay liền gạt đám người ra. Ngô Thiến Thiến chảy nước mắt nhìn Đổng Học Bân nói. Ca ca anh, Đổng Học Bân an ủi sờ đầu nàng. Đừng sợ, không có việc gì, chợt vừa chuyên đầu, đối với hai cảnh sát đi tới cười lành lanh cười, chủ động vươn tay nói. Đen đây, mau đem tôi còng đi. Ngô Mỹ Hà Triệu Thạc cùng mọi người vây xem tất cả đều ngẩn ra, trong lòng tự nhủ người này điên rồi sao? Tại sao còn chủ động muốn bị còng đi? Hai tên cảnh sát vừa nghe lời này cùng vui vẻ, gặp qua kiêu ngạo, cũng không gặp qua kiêu ngạo như vậy, đánh cho lái xe của Triệu công tử còn trâu như vậy. Thật cho là chúng tao không dám bắt ngươi sao? Mà sau khi hai người đến gần, mới là vừa thấy được rõ ràng mặt mày người đứng ở bóng tối nọ có chút kinh ngạc, hai người vẻ mặt thoáng cái liên cứng ngắc. Đổng Học Bân duỗi tay, nhanh chút, không phải muốn còng người sao? Hai cảnh sát mồ hôi đều rơi xuống, ta ít còng cái dám à? Cho bọn hắn 10 cái lá gan bọn họ cũng không dám còng. Thấy hai người họ không nói, Đổng Học Bân chỉ vào cái mùi hai người bọn họ liền bắt đau mắng. Điều lệ tương quan các anh học hết sao? Hả, vừa tới hiện trường còn không có rõ ràng tình huống đến không phản tốt xấu bắt người còng đi. Lá gan cũng quá lớn đi. Hả, các anh là cảnh sát nhân dân, cảnh sát nhân dán lời chứng của dân chúng đều không nghe, các anh còn muốn làm nữa hay không? Mọi người toàn bộ ngạc nhiên nhìn về phía Đổng Học Bân, trong lòng tự nhủ người này ai, khẩu khí lớn như vậy. Triệu Thạc cũng là khẽ giật mình, hắn phát giác được sự tinh không đúng. Trong đó một tên cảnh sát vẻ mặt cầu xin xoa xoa mồ hôi đầu. Đồng cục trưởng, ngài phê bình đủng, chúng tôi lập tức hỏi thăm điều tra. Một tên cảnh sát khác cũng âm thầm kêu khô, thì ra lái xe của Triệu công tử muốn đánh tiếu đồng cục trưởng, mẹ kiếp lá gan là quá lớn, đồng cục trưởng đánh chê ngươi cũng xứng đáng. Đồng cục trưởng, tên phó cục trưởng mới tới phòng công an huyện kia, Triệu Thạc ánh mắt ngưng tụ, nhìn đăm đăm mắt đồng học bân. Hai mẹ con Ngô Mỹ Hà cùng tất cả mọi người chung quanh là hít vào một ngụm khí lạnh, rất nhiều người đều nghe nói huyện cục đến tên phó cục trưởng tuổi trẻ, ai có thể cũng không có nghi đến lại có thể còn trẻ như vậy. Ngô Mỹ Hà phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước nơm nớp lo sợ nói. Ngài là cục trưởng cục công an, đồng học bân nói, phó, đại tỷ chị đừng sợ, giờ đây cảnh sát đến rồi, chị đem chuyện vừa rồi cùng bọn họ chi tiết nói một lần. Chờ hai cảnh sát rõ ràng tình huống, không khỏi khô sở liếc nhau một cái, dựa vào cái này xem ra, còn thật sự là Triệu công tử không phải, nhưng mà đồng cục trưởng ra tay cũng quá hung ác, đem người đánh cho chân đều gãy xương rồi. Ồ, nghe nói lái xe của Triệu công tử vốn làm qua lính hơn nữa tiểu đồng cục trưởng không phải tốt nghiệp đại học cảnh sát bình thường hay sao? Tại sao đồng cục trưởng ngược lại đem đối phương đánh gục? Triệu Thạc một mực cùng cách đó không xa nhìn cũng không có tiến lên giải thích. Cảnh sát vừa thấy, cười khổ một tiếng, chạy nhanh thấp giọng tại bên tai đồng học bân nói. Đồng cục trưởng, vị kia là Triệu Thạc Triệu quản, góc chuyện audio.com. Lý, đồng học bân ngó ngó hắn, trong lòng tự nhủ ta trông nom hắn quản lý cái gì hay không, không phải là cao tầng chủ quản xí nghiệp nào sao? Ngay cả ông chủ cũng không phải, ta còn cần biết hắn tên gì? Người có ý tứ gì? Cảnh sát nhìn đồng học bân không rõ ràng lắm, liền cất lời giải thích. Là công tử của Triệu cục trưởng cục chúng ta. Đồng học bân ngẩn ngơ, Triệu cục trưởng, là con trai tên Triệu Kính Tùng cùng Hồ Nhất Quốc đi được rất gần, nghe nói đặc biệt háo sắc kia. Trách không được cha nào con nấy cái này một già một trẻ đối với nữ nhân cùng đều rất chấp nhất. Đồng học bân đối với nhân mã phe phái Hồ Nhất Quốc càng chán ghét. Tham quyền háo sắc một tên so với một tên không ra gì. Hai người các anh, đồng học bân ai mặt mũi cũng không cho, lưu lại đối với bọn họ phê bình giáo dục một chút. Hai cảnh sát không dám nói không, đau khổ gật đầu. Triệu Thạc hận đến nghiến răng ngứa, nhưng mà không có cách nào khác nói cái gì, hắn bia phe bỏ mình cùng tên đồng cục trưởng mới tới này nôi lên rất lớn xung đột cho nên lúc này biết hắn chính là đồng học bân, Triệu Thạc dứt khoát không lên tiếng, hắn không muốn bởi vì chuyện này lưu lại cho đối phương cái điểm yếu gì, sợ thêm phiền toái cho bô. Giải quyết xong vấn đề, đồng học bân liền đối với đôi mẹ con kia nói. Đại tỷ, đi thôi, tôi đưa các người về nhà. Lên xe buýt Ngô Thiến Thiến một đôi mắt to liền ở trong xe hiếu kỳ nhìn quanh, sờ sờ cái này, đụng đụng cái kia. Ngô Mỹ Hà giật nảy mình, hoang mang rối loạn bắt lấy tay con gái. Thiến Thiến, đừng đem xe đồng cục trưởng làm dơ. Ngô Thiến Thiến á một tiếng, lại núp ở trong ngực mẹ ôm vòng lưng đây đặn cua mẹ con mắt len lén đánh giá đồng học bân. Ngô Mỹ Hà cũng trở nên mười phân câu nể. Đồng cục trưởng, vừa rồi cảm ơn ngài. Đồng học bân cười nói, lớn gì chút chuyện này, nhà các người ở nơi nào? Ngô Mỹ Hà ánh mắt ảm đạm xuống, rơi xuống một giọt nước mắt. Chúng tôi, không có nhà, đô có thể bán đều đã bán. Vậy đưa các người đi chỗ nào? Giao huyện bên cạnh có một nhà trọ nhỏ, chúng tôi ở tại nơi đó. Đồng học bân gật gật đầu, liền đạp xuống chân ga khôi động xe. Còn chưa biết các người tên gì? Ngô Mỹ Hà nói, tôi tên là Ngô Mỹ Hà, đây là khuê nữ của tôi Ngô Thiến Thiến. Đều họ Ngô, đồng học bân ngược lại cũng không có cái gì kỳ quái, rất nhiều thôn đều là một dòng họ cơ hô toàn bộ thôn đều có thể trèo lên thân thích. Chuyện chồng của cô, thuận tiện nói cho tôi một chút, các người thiếu bao nhiêu tiền? Hai mẹ con Ngô Mỹ Hà cùng mấy năm trước chính mình thật sự quá giống, nếu như có thể giúp đỡ mà nói, đồng học bân cùng muốn giúp các nàng một phen. Vừa nghe lời này, Ngô Thiến Thiến cái mùi sụt sịt lại khóc giống lên. Ngô Mỹ Hà một bên dỗ con gái, nước mắt cùng ngăn không được rơi xuống đất. Nam nhân của tôi mượn tiền đi đánh bạc đều thua sạch về sau. Chết ở trong huyện, chủ nợ đuổi theo đòi nợ, buộc tôi đem phòng ở đều bán nói đến đó, Ngô Mỹ Hà tiếng khóc càng lớn. Bây giờ còn có hơn 100 vạn tiền nợ, đời này cùng vẫn không hết được. Ngô Thiến Thiến nghẹn ngào nói. Mẹ, nhiều như vậy, đồng học bân thật đúng là cầm không ra 100 vạn, công ty đầu giá bên kia tiền hắn là không có co dư. Sau khi xe hơi chạy đến cái phòng trọ bên ngoài huyện thành kia, Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiên Thiên đã xuống xe, nhưng đồng học bân lại phát hiện hai mẹ con căn bản chưa đi đến. Góc truyện audio.com, phòng trọ, mà là đi tới đằng sau phòng trọ, hơi sững sờ, Đồng Học Bân cùng đi qua xem xét, mới giật mình quái lạ phát hiện Ngô Mỹ Hà đang định trải rộng ra một cái hộp bằng giấy. Đồng Học Bân cau mày nói, các người muốn ngủ ngoài đường, móc lửng, Ngô Mỹ Hà vành mắt khẽ đỏ, ôm lấy trong ngực chút tiền kia căn răng gật gật đâu. Tiền này là học phí, tôi muốn để cho Thiến Thiến tiếp tục học. Đồng Học Bân thở dài, đem tiền trong ví còn lại tiền lẻ đều một nắm lấy đi ra. Hai người là nữ nhân, ở bên ngoài quá nguy hiểm, tiền này cầm đi phòng trọ thuê một cái gian phòng, còn nữa, đây là điện thoại của tôi, có việc có thể liên lạc với tôi thẳng đến vào nhà trọ nhìn hai mẹ con người thuê phòng, Đồng Học Bân mới là mang tâm tình trầm trọng rời đi. Cách chương.